Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, hỏa tốc xử lý. Địa tiên càng, kỳ thật không cần Khương Thái Dân cùng Lý Chí Huân hướng lên báo cáo. Khu 5 tất cả cao tầng cũng biết phổ hệ quân đoàn bên kia đối với lần này sự kiện là cực kỳ chấn nộ. Bằng không thì phổ hưng bang 197 lữ sẽ không đột nhiên mở đến Tam Phong Sơn phụ cận, tùy thời chuẩn bị đánh dụng tuyến đầu trinh sát doanh, làm trả thù. Bất quá Khả Khả cùng Tần Vũ đoán phương hướng, một chút cũng không có sai. Song phương thượng tầng hiện tại xác thực đều là ôm hạ thấp xuống sự tình thái độ. Ai cũng không muốn để cho mâu thuẫn lần nữa thăng cấp. Náo ra động tĩnh lớn. Sắp tới khoảng 3 giờ chiều, phụ trách cùng phổ hệ tiếp xúc Lý Chí Huân, Khương Thái Dân hai người cùng nhau đi Đông Bắc chiến khu họp. Từ Bộ Tư lệnh Tổng tham mưu trưởng tự mình chủ trì hội nghị, đối có liên quan vụ án sĩ quan tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Đồng thời trong buổi họp trực tiếp hạ lệnh, khống chế có liên quan vụ án sĩ quan, lập tức xoay đưa Lão Tam Giác địa khu, giao cho phổ hệ quân đoàn xử lý. Nói thật, loại này phương thức xử lý đã cho đủ phổ hệ quân đoàn mặt mũi. Bởi vì làm lính phạm sai lầm, đều là muốn lên tòa án quân sự. Liền bản thổ tư pháp sĩ quan đều không có quyền lợi bắt cùng phán quyết. Vậy bọn hắn có thể nguyện ý đem người giao ra, đã là đứng tại phổ hệ lập trường cân nhắc vấn đề. Hội nghị kết thúc về sau, Khương Thái Dân, Lý Chí Huân hai người lập tức ngồi máy bay trực thăng chạy tới tuyến đầu trinh sát doanh nơi đóng quân. Tướng quân người bị hại quan doanh dài, cùng trại phó, 3 tên đại đội trưởng, cùng 6 tên cốt cán sĩ quan, cùng nhau áp giải đến trên ô tô. Tốc độ rất nhanh chạy mầm sẽ phong lực thôn phương hướng tiến đến. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới chính là xe chở tù thượng vị kia doanh trưởng. Cũng không phải là tối hôm qua tiếp vào cái kia điện thoại vị kia. Đội xe rất nhanh chạy tới mầm sẽ phong lực thôn. Phổ hệ đại biểu Phổ Sinh, cùng cháu hắn Phổ Hưng Bang, mười mấy tên sĩ quan sớm đã chờ đợi đã lâu. Con đường hai bên, mầm sẽ phong lực thôn bên trong dân chúng, tất cả đều lặng lẽ quan sát đội xe, mà mặt khác sinh hoạt trấn, phong lực thôn dân chúng, đang nghe tin tức về sau, cũng chạy đến quan sát. Mấy ngàn người tụ tại một cái thôn xóm nhỏ bên trong, hơi có vẻ chen chúc. Đội xe chậm rãi đình trệ, cũng không biết phía bên kia có dân chúng dẫn đầu hô xử bắn, xử bắn. Nhất người ngẩng đầu lên, nhất hô bách ứng. Con đường hai bên dân chúng xôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước hô hào xử bắn. Cái này khiến thường thấy cảnh tượng hoành tráng Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân đều có chút chột dạ. Đại gia yên lặng một chút. Phổ Sinh nhíu mày quát, để bọn hắn trước xuống xe. Phổ hệ sĩ quan lực hiệu triệu vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Phổ Sinh nhất hô, đám người chậm rãi yên tĩnh trở lại. Khương Thái Dân dẫn đầu xuống xe, hướng về phía dân chúng phương hướng khom người bái thật sâu. Dùng bình thường bản địa lời nói ra, ta đại biểu khu 5 quân bộ, Đông Bắc chiến khu, hướng mầm sẽ nhân dân gửi lấy sâu nhất áy náy, có lỗi với mọi người. Đám người thật thà nhìn xem hắn, không có trả lời. Theo sát lấy, 11 tên ấn tịch sĩ quan bị mang xuống ô tô. Mỗi người đều mang còng tay xiềng chân. Dân chúng chung, có người nhận ra tên kia ấn tịch doanh trưởng, phẫn nộ hô hào, giết hắn, giết hắn. Vây tụ dân chúng nghe được tiếng la, lần nữa tức giận không thôi. Thanh âm huyên náo đi theo hô lên. Ấn tịch doanh trưởng ánh mắt có chút né tránh, mặt mũi tràn đầy tử khí cúi đầu, đi ở trong đám người. Lý Chí Huân cất bước tiến lên, hướng về phía Phổ Sinh nói ra, người liền giao cho ngươi xử lý. Phổ Sinh không đợi nói chuyện, Phổ Hưng Bang trực tiếp móc ra súng, quay đầu nhìn xem ô ương ương dân chúng hô. Đại gia nói, xử lý như thế nào? Giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng la rung trời, khẩu hiệu thống nhất, mẹ nhà hắn, lớn tiếng chút. Phổ Hưng Bang lột động thương xuyên đang gọi, giết bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng la đem chung quanh tất cả tạp âm toàn bộ bao phủ. Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân cùng đến đây hộ tống nghi phạm binh sĩ, nhìn xem phẫn nộ ngập trời đám người, không hiểu có chút hai chân như nhũn ra. Nghe thấy được Phổ Hưng Bang hướng về phía Khương Thái Dân quát hỏi một câu về sau, trực tiếp nâng lên cánh tay tránh ra. Đối phương áp giải binh sĩ tản ra, căng căng căng. Phổ Hưng Bang khẽ cau mày, trực tiếp bóp cò, doanh trưởng tại chỗ chết thảm, thân trúng 6-7 súng, giờ thương. Phổ Hưng Bang thanh âm to hướng về phía vệ binh quát, mười mấy người nháy mắt giờ thương, ấn tịch sĩ quan toàn bộ sợ tè ra quần, hoàn toàn ra ngoài nhân tính bản năng hướng về sau né tránh. Căng căng căng, tiếng súng loạn hưởng, ấn tịch sĩ quan một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Phổ Hưng Bang cảnh vệ toàn bộ đem trong thương tử đê đả quang, mới tính dừng tay. Dân chúng nhìn thấy cảnh tượng này, dần dần trở nên bình tĩnh. Phổ Hưng Bang quay đầu nhìn xem đại gia, từng chữ nói ra nói ra. Phổ hệ binh đoàn chỉ cần tại một ngày, liền sẽ cam đoan lão tam giác địa khu, mỗi một cái dân chúng sinh mệnh an toàn. Bất kỳ thế lực nào, chính đảng, bộ quân sự đội, cũng không thể trà đạp tôn nghiêm của chúng ta. Đây chính là chúng ta mỗi một cái quê quán quân nhân tồn tại ý nghĩa. Quần chúng nghe nói như thế, triệt để yên tĩnh, bắt đầu im lặng tán đi. Sau một tiếng rưỡi, Phổ Sinh tự mình cho Phổ Hà Tử gọi điện thoại, báo cáo tư lệnh, chuyện bên này đã xử lý xong. Liên quan sự tình doanh trưởng, cùng doanh bộ toàn thể chủ yếu sĩ quan, toàn bộ tại mầm sẽ địa khu bị xử tử hình. Dân chúng phản ứng cũng không khác thường. Phổ Hạt Tử nghe nói như thế, trên mặt lạnh lùng biểu lộ không có một tia hòa hoãn, ngược lại càng thêm âm trầm trở lại. Biết, nói xong, điện thoại cúp máy. Bộ tư lệnh bên trong, Phổ Hạt Tử đứng người lên, thanh âm khàn khàn nói ra, các ngươi thật cho ta thật là lớn mặt a. Trong phòng chúng sĩ quan nghe nói như thế, đều không có lên tiếng âm thanh. 6 giờ tối tả hữu, Khả Khả đang cùng mình chủ nhiệm lớp thực chất lúc họp, đột nhiên tiếp đến Tần Vũ điện thoại, lập tức đứng dậy nói ra, đại gia tiếp tục thảo luận, ta trước nhận cú điện thoại. Khả Khả cất bước đi ra phòng họp, tiếp lên điện thoại, uy, chậm một bước, mầm chuyện xảy ra kiện đã có kết quả rồi. Khu 5 đem có liên quan vụ án sĩ quan toàn bộ xoay đưa Phổ Hệ, con trai của Phổ Hạt Tử, trước mặt mọi người đem 11 người toàn bộ đánh chết. Tần Vũ nhíu mày nói ra, thời cơ không có. Đúng vậy, bọn hắn xử lý so ta tưởng tượng nhanh. Khả Khả cúi đầu trầm tư, bất quá khu 5 như thế cất nhắc Phổ Hệ, cái kia càng thêm chứng minh chúng ta phân hóa bọn hắn sự tất yếu. Sự tình kết thúc, ngươi còn có điểm vào sao? Tần Vũ hỏi, ngươi nguyện ý tìm, rồi sẽ tìm được điểm vào. Khả Khả nhíu mày nói ra, cho dù là làm giả, đều đáng giá chúng ta tại vận hành một cái. Giả, đúng vậy a, dân chúng không tại tầng cao nhất, có một số việc tiến hành phủ lên về sau, bọn hắn cũng không rõ ràng là thật hay giả. Khả Khả kiên trì nói ra, ta không muốn từ bỏ. Tốt a, Tần Vũ lập tức trở về nói, vậy ngươi tiếp tục làm, có cần, ngươi liền nói. Thứ nhất, ngươi lập tức tại Trần Hệ đóng giữ khu vực bên trong an bài cho ta một cái trụ sở. Thứ hai, ta cần chuyên nghiệp quân tình bộ môn, giúp ta thu nạp tin tức. Khả Khả cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian rất gấp, ngươi lập tức an bài hai chuyện này. Ta chuẩn bị 8 điểm trước liền bay đi. Được rồi, Tần Vũ sau khi gật đầu hỏi, ngươi xác định, ngươi không cần Kim Thái Thù, Lâm Thành đống trợ giúp của bọn hắn? Tạm thời còn không cần. Khả Khả dứt khoát trở lại, tốt, vậy cứ như thế. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khả Khả bước nhanh đi vào phòng họp, vỗ tay nói ra, sự tình xuất hiện biến cố. Trước đó tất cả kế hoạch, toàn bộ lật đổ, chúng ta một lần nữa tìm điểm vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.